Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 596 Tử Vong Vận Mệnh, cầu đặt mua, chương 596 Mây Tía Thành. Chu Sinh hắc mặt đi vào truyền tống trận, hắn giá trị liên thành luyện thanh thú. Nếu là ở Hải Tạp Vương Thành ít nói giá trị mấy trăm vạn vị diện căn nguyên điểm. Chính là liền ở vừa rồi thế nhưng chỉ là khó khăn lắm thay đổi 5 vạn nhiều một chút. Không có biện pháp chỉ có thể làm nhiều tân trốn vào hắn pháp sư tháp chính mình một người truyền. Tống, đến nỗi trở về làm sao bây giờ? Chu Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ hẳn là không là vấn đề. Nguyên tiêu trong tay khẳng định còn có ít nhất 5 vạn vân tiền dùng để hồi trình ta muốn truyền. Tống, Chu Sinh hắc mặt nói, truyền tống kết thúc. Chu Sinh trước tiên theo đường phố đi hướng ngoài thành, truy linh ong không ở hắn trong tay. Một hai phải nhiều tân mới có thể sử dụng, nếu không mấy chục vạn dân cư một tòa thành thị nhưng không dễ dàng tìm người, đình. Chu Sinh ngừng lại, không cần truy linh ong hắn cũng tìm được mục tiêu. Bởi vì nguyên tiêu căn bản là ở quán trà dựa cửa sổ phàm ăn, đi đến không người hẻm nhỏ. Chu Sinh lấy ra một cái sớm có chuẩn bị mặt nạ ma đạo khí. Cái này ma đạo khí có thể trợ giúp hắn biến ảo dung mạo thay đổi hơi thở. Chỉ cần không rời đi này tòa Phong Vân Thành ở trong thành không có người sẽ tùy tiện điều tra. Người chờ đến rời đi hẻm nhỏ. Chu Sinh đã là một cái tầm thường người qua đường, không tồi ngụy trang. Đáng tiếc, Nguyên Tiêu ngồi ở trà lâu bên cửa sổ tùy ý đánh giá người qua đường, mắt phải dung hợp bóng ma. Chúa tể đôi mắt, trong đó hoàng hôn chuông tang lực lượng cùng tử thần chi nhãn phi thường phù hợp. Hắn hiện tại đã có thể mơ hồ một người tự nhiên thọ mệnh. Mà một ít so với hắn nhược hắn thậm chí có thể nhìn đến người này khi nào chết như thế nào. Đó trình độ tới nói. Hắn mắt phải có thể nhìn đến một người tử vong nhân quả tỉ như vừa rồi đi qua một cái nhất giai vân. Phù thực lực thiếu niên vân ngạo, thiếu niên này phi thường khát khao ngoài thành, nhưng là hắn sẽ rời đi Phong Vân Thành sau. Ở Phong Vân trong biển bởi vì thực lực không đủ tư cách khống chế hải thú làm cho phản phệ bị ăn. Luôn, khoảng cách thiếu niên này vân ngạo tử vong, còn có 5:18:07, nguyên tiêu tâm niệm vừa động. Thiên phú kỹ năng chân thật vận mệnh bao phủ ở thiếu niên vân ngạo chung quanh. Chỉ thấy vân ngạo chung quanh có một cuộn chỉ rối giống nhau tuyến. Này đó tuyến từ hắn hai mắt dung hợp thời gian long cùng bóng ma chúa tể đôi mắt sau liền vẫn luôn. Có thể nhìn đến, đó là thời gian tuyến, vận mệnh tuyến, nhân quả tuyến, tử vong tuyến từ từ đều có khả năng, nguyên tiêu biết chính mình còn không có biện pháp tiếp xúc. Pháp tác, nhưng là này không ngại hắn vận dụng thiên phú kỹ năng chân thật vận mệnh ảnh hưởng pháp. Tác một trận gió nhẹ gợi lên, vân ngạo bị mê đôi mắt bởi vì dụi mắt, hắn lập tức đụng vào một cái tam giai vân phù không chung người, cái này tam giai vân phù không. Chung người tính tình thực táo bạo, tùy tay liền đẩy vân ngạo một phen, vân ngạo căn bản không có phản ứng lại đây đã đánh vào trên tường. Thiếu niên tâm huyết dưới sự giận dữ liền bắt đầu động thủ. Ba lượng hạ đã bị đánh gãy chân quỳ dạp trên mặt đất thảm gào, mà lúc này vân ngạo trên đầu tử vong. Đếm ngược lập tức biến mất nguyên tiêu giống như tìm được rồi âu yếm món đồ chơi. Mỗi một cái qua đường người qua đường đều đã chịu vô hình ảnh hưởng. Hắn phảng phất lại về tới tử thần nhật ký cốt truyện thế giới. Loại này thao tác chúng sinh vận mệnh cảm giác thật sự phi thường kỳ diệu, một ngày nào đó. Hắn muốn cho thế gian tất cả mọi người sợ hãi vận mệnh của hắn thao tác tính tiền. Nguyên tiêu ở trên bàn buông vân tiền đi ra quán trà. Quả nhiên Chu Sinh theo lại đây. Nếu không đoán sai hắn vẫn là tính toán ở cửa thành động thủ, mắt trái ngân quang chợt lóe. Đèn nhánh trong mắt trung hiện lên một cái thời gian đồng hồ cắt lúc này ở hắn thị giác trung. Chung quanh hết thảy giống như đều gia tốc, bởi vì hắn nhìn đến chính là 8 giây sau thế giới. Hơn nữa một chút đều không có tiêu hao trong cơ thể pháp lực có thể kéo dài mở ra. Mà nếu là dùng pháp lực dẫn động mắt trái thời gian chi lực có thể nhìn đến 80 giây sau tương. mà theo tâm tư của hắn thay đổi. Chung quanh 8 giây trong vòng tương lai bắt đầu không ngừng thay đổi. Thời gian tràn ngập không xác định tính, mà hắn có thể tìm được nhất thích hợp chính mình, mau đến cửa thành. Nguyên Tiêu trong giây lát xoay người lại, chào hải tặc. Người kia là hải tặc. Nguyên Tiêu chỉ vào Chu Sinh ngụy trang thành người qua đường hô lớn nói. Một bên kêu còn một bên hướng ngoài thành chạy, đáng chết. Bị xuyên qua, Chu Sinh trong lòng cả kinh ngoài miệng lại hô. Đại gia đừng nghe tiểu tử này nói bậy. Chúng ta Phong Vân Thành khi nào từng có hải tặc. Hắn trộm tiền của ta đây là ở cố ý chế tạo hỗn loạn chạy trốn. Đại gia ngàn vạn đừng bị lừa, hắn chính là hải tặc. Nguyên Tiêu một bên chạy một bên hô. Ta có thể thi triển vân phù. Hắn là hải tặc tuyệt đối phóng không ra vân phù, giọng nói rơi xuống. Nguyên Tiêu dưới chân nhiều ra tới hai luồng mây khói tốc độ tăng nhiều, Chu Sinh đôi mắt thiếu chút. Nữa không chừng ra tới. Hắn hiện tại ngụy trang chính là một người bình thường có thể chạy nhiều mau. Cố tình Nguyên Tiêu thế nhưng thật sự dùng vân phù lực lượng gia tốc. Nơi này khoảng cách cửa thành còn có một khoảng cách, dù cho mạo hiểm cũng không thể không ra tay, lúc này chung quanh đã có người vây lại đây. Hắn nếu là bị ngăn lại đợi lát nữa muốn chạy trốn ra khỏi thành đều phiền toái, quá coi thường. Ta Chu Phát lạnh thanh nói, dưới chân một đạo màu đen vòng sáng xẹt qua. Tại chỗ đã chỉ còn lại có một con huyễn thủy bọ ngựa, này chỉ ma thú huyễn thủy bọ ngựa cao tới thập. Tam giai, thuộc về nửa bước truyền kỳ chiến đấu luyện thành thú. Này thiên phú pháp thuật thủy nguyên tố hóa, hơi nước thân, thủy ảo ảnh, hư ảo lĩnh vực cùng thủy liệu thuật đã từng ở thập tam giai bí pháp cao giai vu sư trước mặt đều. Đào tẩu quá, này đủ để kiêu ngạo. Bởi vì hắn Chu Sinh chỉ là một cái ma võng pháp sư mà thôi, nhưng là hắn lại không phải giống nhau. Ma võng pháp sư, hắn vẫn là một cái tam giai áo thuật sư. Trừ bỏ thiên phú không đủ hắn trước nay đều không cho rằng chính mình trí tuệ nhược với vu sư. Cho nên hắn bắt chước vu sư thông qua luyện thành cải tạo giao cho luyện thành thú cùng hắn lẫn. Nhau liên tiếp ma võng, này chỉ huyễn thủy bọ ngựa chính là duy nhất thành phẩm. Một con có thể sử dụng hắn toàn bộ ma pháp luyện thành thú, nếu lại tính thượng hắn bản thân huyết. Mạch cũng là huyễn thủy bọ ngựa có thể cùng luyện thành thú dung hợp. Ba người chồng lên đủ để nháy mắt bộc phát ra tới bất thâu cấp cùng giai vu sư nhiều ít sức chiến. Đấu, kẻ hèn một cái bát giai vu sư dù cho đến từ chính học viện thần tích cũng không có khả năng chạy. Thoát huyễn thủy bọ ngựa nhân tính hóa nhìn Nguyên Tiêu liếc mắt một cái. Ước chừng 100 hơi nước thân bốn phương tám hướng nhằm phía Nguyên Tiêu trên đường phàm là có. Không chung người ngăn trở, cấp thấp tùy tiện một cái thuấn phát băng phong bạo liền xuyên thành băng hồ lô. Cao dài hơi nước thân trực tiếp tự bạo đã ở chung quanh hình thành một mảnh ảo cành. Các loại gia tốc pháp thuật thuấn phát thêm vào trong nháy mắt đã tới gần Nguyên Tiêu sau lưng Chu. Sinh cao hứng mà giơ lên huyễn thủy bọ ngựa đao cánh tay. Song đao cánh tay vượt qua 30 lần vận tốc âm thanh treo cổ hướng Nguyên Tiêu cổ chỉ cần mang đi đầu. Óc đá tốt, đến lúc đó đem đầu cùng mặt khác luyện thành thú khâu lại ở bên nhau vừa lúc phòng ngừa Nguyên Tiêu. Chạy trốn, quan trọng nhất chính là nơi này phong ấn không gian phi thường lợi hại. Không thể thuấn di Nguyên Tiêu căn bản không có khả năng ngăn trở hắn lần này treo cổ tái kiến. Nguyên Tiêu lạnh băng thanh âm truyền tiến Chu Sinh lỗ tai, chỉ là trong nháy mắt. Nguyên Tiêu đã biến mất không thấy. Chu Sinh treo cổ cái không sắc mặt tái nhợt, vừa rồi trong nháy mắt kia hắn chung quanh thời gian giống như biến chậm. Mà Nguyên Tiêu thời gian gia tốc, hai người một thêm một giảm lập tức đã bị đào tẩu, lại xem Nguyên Tiêu. Lúc này ít nhất 50 lần vận tốc âm thanh chạy ra khỏi Phong Vân Thành, bị lừa. Chu Sinh chua xót nói, hắn đã suy nghĩ cẩn thận. Nguyên Tiêu từ lúc bắt đầu liền biết hắn đi theo, cố ý dẫn hắn tới Phong Vân Thành, cố ý hãm hại hắn. Sau đó làm hắn gặp phải Phong Vân Thành đuổi giết chỉ có thể đuổi theo Nguyên Tiêu trốn hướng Phong Vân Hải. Trừ này bên ngoài hắn tìm không thấy đệ nhị loại giải TSI ngắn sắc CS.PS. Cảm ơn Thanh Bằng Hoàng. Trời giận nữ nhân ngoán. Miêu, Ri 2010 đánh thưởng. Cảm ơn đại gia, chưa xong còn tiếp, hết chương.